Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 414, 414, tự chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y mắt thấy người thi cổ biển đổi khó lường, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm tư không một tiếng tiêu vang lên, khiến cho người chúng thất bộ cổ thống khổ không chịu nổi, nhung đại miêu vương một tiếng cung vang lên. Lại khiến cho tư không thổ huyết, quả thực là không thể tưởng tượng. Không có ai biết tư không làm thế nào mà bất chi bất giác hạ độc, cũng không người nào biết miêu vương từ khi nào đã bắt đầu phản kích. Nhưng mà hai người đấu cổ, hiển nhiên đã sớm trước khi nhập động. Tiểu bố y thật ra từ trước khi đi quận Ba Tây, chỉ biết cổ độc người miêu lợi hại cùng thần bí khó lường. Hơn nữa hắn không ngừng tìm hiểu, tuy không có nuôi cổ, nhưng mà đối với cổ độc hiểu rõ lại càng sâu hơn một tầng. Cổ độc cần là nuôi dường, cho nên cùng độc dược có khác biệt rất lớn. Cổ độc nuôi được cực kỳ phức tạp rườm rà, phi thường thần bí. Phương pháp có thể không khác nhau mấy. Nhưng mà khác người nuôi thì cổ độc nuôi ra cũng có thể kém nhau cả vạn dặm. Miêu vương, ba tư đều là cả đòi dùng cổ, nuôi ra cổ độc tự nhiên là người bên ngoài không thể so sánh, vô cùng lợi hại, mà thời gian bọn họ khống chế cổ độc phát tác càng làm cho người thường khó có thể tưởng tượng. Cổ độc cùng người bồi dưỡng cùng một nhịp thở, thậm chí cùng người nuôi cổ tinh thần khí huyết có quan hệ, cái này nghe thì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà khi thấy bọn họ thi cổ mới có thể hiểu được, tuyệt không phải là chuyện nói cho vui. Kim tầm, bích huyết, nhất tuyến khiên là tam đại cổ độc của người miêu, nhưng cũng không phải là bí mật bất truyền, trong người miêu có thể nuôi ba loại cổ độc này cũng không phải số ít. Nhưng mà sử dụng cao thấp thì lại rất có khác nhau. Nếu bàn về chỗ lợi hại giết người, cũng không phải là kim tầm cổ là sắc bén nhất, cho dù xích xà cổ thất bộ cổ cũng có thể tới mức đăng phong tạo cực, không có ai dám nói cổ độc lợi hại nhất là cái nào. Chỉ có thể nói, nuôi cổ lợi hại nhất là ai. Bởi vì cao thủ nuôi cổ cũng như cao thủ võ công vậy, có thể hóa cùi mục thành thần KV, cho dù một loại cổ độc tầm thường nhất trên tay bọn họ cũng có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Ba tư đều là người trong ngũ đấu mẻ giáo, về phương diện nuôi cổ chùn đắm cả đời, chỗ lợi hại không cần nói cũng biết. Ngũ đấu mẻ giáo lại được xưng là mẻ vu, người nhập giáo gọi là quỷ tốt, giáo chủ lại xưng quỷ vương. Quả thực là sắc thái thần bí, ngũ đấu mễ giáo đã dính một chữ vu, đương nhiên là vu thuật trong mắt người thường. Mà loại vô thuật này, hoàn toàn là dùng cổ độc làm căn cơ. Tư không chìm đắm cổ độc cả đời. Tất nhiên tâm cao khí ngạo, không cam lòng bình thản cả đời, miệng miêu vương lại chỉ suy nghĩ vì người miêu, không dứt chuyện vào người, tình nguyện bình thản, điều này làm cho tư không cực kỳ bất mãn. Càng làm cho hắn bất mãn chính là, hắn không tin cổ độc của mình không bằng miêu vương. Vàn không đệ nhất, vò không đệ nhị, người đùng cổ độc thật ra đà là tàm huyết của mình, chẳng khác nào con ruột, ai cũng không cam lòng không bằng người khác. Nhưng bởi vì lệnh cấm, tư không một mực không cách nào tỉ thí, hôm nay đã vạch mặt. Đang chuẩn bị đại chiến một hồi, nhùng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng. Thất bộ cổ của hắn chẳng những đã bị miêu vương phá giải. Hơn nữa không biết từ lúc nào đã bị miêu vương gieo nhất tuyến khiên ở trong cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tuyến khiên, khiên chi nhất tuyển, khiên chi nhất huyền, tiếng dây cung vừa vang lên, ruột gan đứt từng khúc. Người bên ngoài nghe được tiếng dây cung thì vẫn như thường. Nhưng Tư Khổng sau khi nghe được tiếng dây cung vừa vang lên, chỉ cảm thấy ruột gan như xoắn lại. Ngực như bị chùy nặng ngàn cân đánh trúng, nhịn không được nhổ ra ngụm máu tươi. Càng làm cho hắn sợ hãi là, hắn căn bản không biết miêu vương hạ cổ độc từ khi nào. Cổ độc tuy thần bí khó lường, nhưng mà cũng không phải là Khổng thể nắm bắt. Người thi cổ dù sao cũng phải thông qua chất dẫn mới hạ cổ được. Chất dẫn có nước, có không khí, có thực vật, không có trường hợp cá biệt. Một khắc khi miêu vương đứng thẳng lên, tư không cũng đã chú ý tới từng chi tiết một quanh thân hắn. Tựa như vừa rồi tư mà búng ngón tay ra, đã ở trong không khí giải vào loại cổ độc. Người thi cổ quyết đấu cùng với cao thủ quyết đấu cũng không thua kém gì. Âm thanh, ánh sáng, ngôn hành cử chỉ đều là phương diện thi cổ phải chú ý, tư không tự tin miêu vương cho dù cọng tóc động cũng đều bị hắn nhìn thấy trong mắt. Nhưng bản thân lại không chút hay biết mà chúng nhất tuyền khiên, cái loại cảm giác khủng bố này có thể nghĩ. Khi tư không thổ huyết kêu to lên, cốt lực ra đà sớm ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, hắn cả đời này ít có khi tự chủ trương như thế. Không ngờ lần đầu tiên làm chủ cũng đà thua cả bàn. Hắn hiểu rằng phụ thân không đơn giản cho ra quyết định. Nhưng nếu đà ra quyết định thì không người nào có thể thay đổi. Trong người miêu, ba chữ cốt lực ra hắn thoạt nhìn đã trở thành lịch sử. Miêu vương cũng không dừng tay, một lần nữa kích thích đây cung. Tư không lại ói ra máu tươi, đà lảo đảo sắp đổ. Miêu vương dừng tay không búng ra nữa, khẽ thở dài, nhất tuyền khiên, khiên chi nhất tuyến, từ không ta thấy nhiều nhất là ba lượt nữa tâm mạch của ngươi toàn bộ sẽ đứt đoạn. Ta vốn không muốn ra tay, chấm, ta chỉ muốn biết ngươi hạ độc như thế nào, từ không bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Miêu Vương. Miêu Vương mỉm cười, thật ra ta không có hạ độc lại là ngươi. Là ta, làm sao có thể, từ không lộ vẻ sầu thảm cười nói, chẳng lẽ ta đến trước khi chết ngay còn không muốn cho ta chết rõ ràng. Ta hỏi ngươi đà hạ thất bộ cổ như thế nào, Miêu Vương lạnh nhạt hỏi, từ không khẽ thở dài, ngọn lùa bốn phía đương nhiên chính là căn nguyên để ta hạ cổ. Trong lúc đó chợt tình ngộ ra từ không rung giọng nói, thì ra ngươi cũng đã sớm đem cổ độc hạ tại đó. Miêu Vương sắc mặt nghiêm nghị, ngươi đến bây giờ mới hiểu được sao, bảy trà kết minh quý tại lòng thành, nếu âm thầm phá hư thật là không khôn ngoan. Ta tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, tuyệt không tự tiện đà thương người. Từ không, ngươi mặc dù làm chuyện sai lầm, nhưng dù sao mấy chục năm như một ngày, đối với người Miêu không có công lao, cũng có khổ lao. Nếu không có thật tạo thành sai lầm lớn, ta cũng không muốn giết ngươi. Trách không được ngươi có thể cùng Tây Lương Vương kết minh, thì ra các ngươi đều là hạng người giả nhân giả nghĩa, ngay sớm đối với ta có nghi kỵ, bằng không cũng sẽ không để cho ta nhập tuyệt tình động chuẩn bị tất cả. Nhưng trước khi ta chuẩn bị, ngươi lại đà sớm trước ta một bước dưới mặt đất gieo xuống nhất tuyến khiên, dùng lửa kích phát. Nhưng đến hiện tại, ngươi còn nói cái gì người nào không phạm ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phạm người, thật ra ta từ khi nhập động kết cục đà định, ngươi nói không muốn giết ta chẳng phải là chuyện cười bằng trời sao? Từ không đột nhiên cất tiếng cười to. Miêu Vương thực sự không tức giận. Nhân nghĩa trong lòng, thật giả đều có công luận, không cần ta nói cũng không phải là ngay tới định ra. Từ không, ta chỉ có thể nói. Người nếu không gieo xuống thất bộ cổ nếu không phát tác. Nhất tuyến khiên cũng sẽ không phát tác. Người nếu không hại người, muốn ra tuyệt tình động thì có gì khó. Người chính thức chúng không phải nhất tuyển khiên, mà là tâm cổ. Trong lòng ngươi tội ác đà sinh, kết cục đã định. Ngươi hiện tại nói kết cục không khỏi có chút quá sớm. Từ không khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, phi thường dữ tợn. Miêu Vương, ngươi sẽ có một ngày, sẽ hối hận quyết định hôm nay. Thái Bịt đi đạo cùng ngũ đấu mẻ giáo thủy hỏa bất dung, ngươi trước mắt lại đầu nhập Thái Bình đạo. Sớm muộn sẽ có tai họa ngập đầu, Từ Mã Tư Đồ các ngươi chớ có tin tưởng. Từ Mã vẫn ngồi dưới đất lại thở dài một tiếng. Sau này có tai họa ngập đầu hay không ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta hiểu rằng nếu không có Miêu Vương tại đây, chúng ta hôm nay đã có tai họa ngập đầu. Hắn không tin ta cũng chưa chắc đã tín nhiệm các ngươi. Từ không lại nói, bằng không tại sao chỉ có một mình hắn không trúng cùa thất bộ cổ của ta. Chấm chấm, Từ Mã Lạ Ri nhạt nói, thần ở cao vị tất nhiên có quá nhiều khó khăn khi phải lựa chọn, chúng ta đương nhiên có thể hiểu. Từ Đồ cũng lớn tiếng nói, ta chặt cánh tay để hiểu rõ chỉ là thất bộ cổ thì có là gì. Từ không cười lạnh nói, các ngươi hướng về phía Miêu Vương tỏ vẻ trung tâm, thật đà cho rằng ta đã thất bại thảm hại sao? Ngươi còn đang chờ Lý Hiếu Công viện thù sao? Đại Miêu Vương đột nhiên nói, từ không sau hồi lâu mới nói, xem ra tất cả đều là không thể gạt được Miêu Vương. Đại Miêu Vương thở dài nói, ta vẫn là câu nói kia, người Miêu yêu sự hòa thuận ý hôm nay kết minh, hơn một người cũng là nhiều. Đi lên Nguyệt Phong là thủ hạ của Tây Lương Vương cũng tốt, là Lý Hiếu Công cũng được, đều trước tiên phải cụa bảy đạo cấm chế. Lúc này người còn lưu lại ở trên đinh núi, rất khó còn mạng sống. Tiểu bố y âm thầm kinh sợ, giờ mới hiểu được Đại Miêu Vương bảo đao khỏng già. Không cần hắn nhúng tay vào, tất cả mọi chuyện đều đà khống chế trong tay. Từ không chậm rãi xoay người, giống như cổ độc phát tác, đau đến không thể nhẫn nhịn, lẩm bẩm nói. Lòng sinh tội ác, lại có ai lòng không sinh tội ác? Miêu Vương, ta trước khi chết còn muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Miêu Vương vẻ mặt bình tĩnh. Trên đời này, thực sự có người có thể qua thang trời sao? Từ khổng lời còn chưa dứt, người đã lăng không mà đẩy. Mười ngón như móc câu, hung dữ đánh về phía Đại Miêu Vương. Hắn đã biết chỉ bằng vào cổ độc hắn vĩ ri viễn không phải đối thủ của Miêu Vương. Rất nhiều chuyện luôn luôn thất bại mới có thể hiểu được sai lầm. Rất nhiều chuyện cũng phải trải qua mới biết được hối hận. Nếu như có thể lựa chọn lại, hắn đương nhiên sẽ có lựa chọn tốt hơn, chỉ tiếc sự tình vĩnh viễn sẽ không thể lựa chọn lại một lần nữa. Cũng may hắn còn có một điểm Đại Miêu Vương không thể bằng, đó chính là võ công của hắn cao cường, Đại Miêu Vương lại đã sớm tuổi già sức yếu. Cho dù chề, hắn cũng phải cùng Đại Miêu Vương chết chung, huống chi, đoạt lấy thần cung Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ cần Đại Miêu Vương không phát động nhất tuyến khiên, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một khắc Tư Không nhảy lên, Ari Lùa tựa như cũng đã ngưng kết lại một lát. Hắn từ khi nhảy lên đến trước người Miêu Vương, giống như lửa xẹt cũng như gió chạch, chỉ là khi toàn bộ tinh lực của hắn tập trung ở trên người Miêu Vương, thì đã bỏ sót một người. Tiểu Bố Y ngay khi Tư Không lăng không mà dậy, không chút do dự xông lên, đơn trưởng đánh ra. Hắn đã xem ra, Đại Miêu Vương tuyệt đối không có võ cỏng mạnh mẽ như Tư Không. Cổ độc Vi Mã Ri, nhưng không phải vạn năng, chỉ là hắn mới tung người nhảy lên, chợt nghe thấy tiếng dây cung lại vang lên. Liên tục ba lượt, Tiểu Bố Y thân hình không bị ngăn cản, Tư Không nghe được tiếng dây cung cấp tốc vang lên, trên không trung lại liên tục chấn động ba lượt, đến khi tiếng dây cung cuối cùng vừa vang lên, đà không còn máu có thể phun, hai mắt cũng lòi cả ra. Phà ri một tiếng vang lớn, cơ hồ đồng thời cùng với tiếng dây cung thứ ba vang lên. Tiểu Bố Y một trường đánh ngay ngực của Tư Không, lực đạo mạnh mẽ. Đã đánh hắn lăng không bay ngược trở về, nhưng Tiểu Bố Y sau khi đánh ra một trường đã biết coi như minh, không ra tay. Miêu Vương cũng sẽ bình yên vô sự, bởi vì Tư Không người còn ở trong không trung, khi tiếng dây cung thứ ba vang lên, thì đã chết đi. Một trường này của hắn đánh ra, ngược lại có chút dư thừa. Tư Không ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có, đã bay ngược ra ngoài, roi vào trong vực sâu. Sau một lúc lâu, trong vực sâu mới truyền đến một tiếng thịch trầm đục, có thể thấy được vực sâu tới cỡ nào. Tiểu Bố Y chậm rãi hạ xuống đất, xoay đầu lại cười khổ nói. Miêu Vương, ta ra tay cũng là bất đắc dĩ, ngược lại có chút dư thừa. Miêu Vương than nhẹ một tiếng, Tây Lương Vương lấy thản ứng cứu, sao lại dư thừa. Tiểu Bố Y lại thi lễ nói, Miêu Vương bày mưu nghĩ kế, bổn vương khâm phục vạn phần. Miêu Vương lại cười khổ nói, ta lại thà rằng bản thân ngu ngốc cũng khỏng muốn tự tay giết. Thủ hạ mấy chục năm, hắn khi nói đến đây, mắt lão rưng rưng, đang thương tâm gần chết. Tiểu Bố Y nhìn thấy, một khắc này chỉ nghĩ. Giữa Miêu Vương cùng Ba Tư, khẳng định cũng có quá nhầy sự tích vui buồn lẫn lộn, sinh tử biệt ly, nhưng Miêu Vương không nói, người bên ngoài rốt cuộc khó có thể biết được. Ba Tư ở tại Miêu trại mấy chục năm, cùng Miêu Vương thật ra đà chẳng khác gì huynh đệ. Miêu Vương tự tay giết Tư Không, trong lòng thương cảm, không cần nói cũng biết. Ánh lửa chợp động, chiều dọi lên con ngươi đen láy cùng mái tóc bạc trắng của Miêu Vương, Tiêu Bố Y không biết là Miêu Vương có làm bộ hay không, nhưng lại rõ ràng sợ thương tâm của hắn. Trong yên lặng, Tiêu Bố Y chỉ đang suy nghĩ, nếu thật có một ngày có huynh đệ nhiều năm gia sinh vào tử vì tiền đồ mà phản mình, hủy đi căn cơ của hắn. Hắn có thể giống như Miêu Vương hay không, thương tâm na như vậy, ra tay như vậy. Khi ngoài tuyệt tình động long trời lở đất, trong tuyệt tình động hoàn toàn không biết gì cả. Cũng như vậy, khi trong tuyệt tình động lựa chọn thảm thiết thì ngoài tuyệt tình động không có gì xảy ra. Tiêu Bố Y, Lý Hiếu Công tuy là tranh đấu gay gắt. Dù sao cũng không phải thần tiên, cũng không thể chuyện gì cũng biết được. Lý Hiếu Công người ở xa xa, thông qua thiên lý nhãn xem động tình tuyệt tình động, trên mặt đà có sự bất an, hắn mặc dù đã an bài tốt tất cả, nhưng mà đối với trong động đến tột cùng là như thế nào, cũng không thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phụng mệnh Đường Vương, Trần An Sơn Nam, chiêu hàng ba thục vì tiến công Giang Nam mà tích cực chuẩn bị, vốn thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ khi Tiêu Bố Y nhập đất ba. Lý Hiếu Công đã có cảm giác nguy cơ, Tiểu Bố Y có lẽ bên ngoài không có làm cái gì, nhưng chỉ có Lý Hiếu Công đang ở trong cuộc mới cảm giác được áp lực cực lớn. Vốn người Miêu Cùng đã nghiêng về phía quan trung vô luận địa lợi nhân hòa, cùng hơn xa Đông Đô, hơn nữa Lý Hiếu Công vốn chính là kỳ tài bất thể. Thuận thế mà đi, mắt thấy đã thuyết phục được người Miêu, đem ba thục thu về dưới trướng Đường Vương. Nhưng Tiêu Bố Y một lần đàm phán thế cục lập tức sùa đổi, Đại Miêu Vương vốn đã sớm mặc kệ việc miêu chạy, vậy mà lại đích thân xuất mã. Thật sự khiến cho Lý Hiếu Công dự kiến không được, Lý Hiếu Công quả thực không biết Tiêu Bố Y có loại năng lực gì, lại có thể thuyết phục Đại Miêu Vương rời núi. Mà Đại Miêu Vương vừa ra, ưu thế của Lý Hiếu Công lập tức biến thành thế yếu, hơn nữa bảy trà kết minh nhanh chóng khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn mấy lần cầu kiến Đại Miêu Vương không thành, đương nhiên không chịu trơ mắt nhìn người Miêu quy phụ Đông Đô, chỉ có cách dùng phép đập nồi dìm thuyền. Miêu Vương đi gặp thánh nữ, hắn đã sớm thua mua Tư Không, chỉ cần giết chết Miêu Vương, có lẽ độc không chết được Tiêu Bố Y, nhưng mà quyền thống trị người Miêu sẽ roi vào trong tay ba người con của Miêu Vương. Vô luận cốt lực gia, đàn ba cừu hay là lang đô sát sát Lý Hiếu Công đều có nắm chắc thuyết phục bọn họ đầu nhập. Đây là con đường cuối cùng, Lý Hiếu Công vốn không muốn sử dụng, bởi vì vô luận như thế nào, khi một người chỉ còn một con đường cuối cùng có thể đi, thì có ý nghĩa, hắn đã không còn đường lui. Cửa tuyệt tình động vẫn yên lặng một cách chết chóc. Lý Hiếu Công đã có sự bất an, thậm chí tim đã bắt đầu đập mạnh. Từ Không dù sao cũng là người, không phải thần, Miêu Vương của thuật thiên hạ vô song, Từ Không tuy có chuẩn bị, nhưng mà có thể giết được Miêu Vương hay không, ở trong mắt Lý Hiếu Công, vẫn là năm ăn năm thua. Một việc không có tám phần nắm chắc, Lý Hiếu Công đều rất ít khi tự mình ra tay, lần này chỉ có năm thành nắm chắc, hơn nữa cổ động có mấy trăm tử sĩ, có thể vãn hồi thế yếu, Lý Hiếu Công trong lòng cũng không yên. Hắn xem đến con mắt đà có chút mỏi mệt, nhịn không được buông Thiên Lý Nhàn xuống, nơi này cách Tuyệt Tinh Động cũng một khoảng cách, hắn vốn cẩn thận không dám đơn giản đến gần Tuyệt Tinh Động, bởi vì nói thật hắn đối với cổ độc của người Miêu cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không phải chuyện ba thuộc quan trọng, hắn cũng không muốn đập nồi dìm thuyền. Lần này tự mình đi vào Tuyệt Tinh Động, hắn đã hướng về phía Tư Không lấy dược vật khắc chế cổ độc, hắn cũng không muốn bị người quản chế không rõ ràng. Cổ độc tuy lợi ở hoại, nhưng mà tác dụng của vàng bạc châu báu cũng không thể khinh thường, Tư Không vốn là người rất có hùng tâm tráng trí, Lý Hiếu Công sớm đã tiếp xúc dùng lời hứa cùng vàng bạc châu báu rất nhanh thu mua được Tư Không, đã chuẩn bị sử dụng tại thời điểm quan trọng nhất. Trầm ngâm, xoa xoa con mắt đã mỏi nhừ, Lý Hiếu Công nhíu mày. Cảm thấy có cái gì đó có chút mơ hồ, thời gian gần đây ngày đêm vất vả, rất ít khi ngủ đủ giấc, có lẽ là thời gian nghỉ ngơi không đủ, Lý Hiếu Công âm thầm ngẫm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ việc ba thuộc xong, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, có lẽ đem công lao tặng cho Đôn Hoàng Công hoặc là Lũng Quốc Công là được rồi. Mấy trăm tử sĩ vẫn giống như chết lặng, không nhúc nhích, điểm ấy khiến cho Lý Hiếu Công có chút hài lòng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ. Hắn huấn luyện ra những tử sĩ này, chính là muốn dùng vào lúc mấu chốt nhất, những người này mai phục tại cửa động, là vì phòng ngừa vạn nhất, chi cần Miêu Vương còn có thể sống đi ra, thì giết không tha. Lý Hiếu Công hiểu rằng cổ độc lợi hại, nhưng lại hiểu rằng càng cổ độc có lợi hại. Đụng phải loại người sử dụng chiến thuật biển người thì cũng có vẻ yếu ớt. Vân Thủy tuy dùng cổ lợi hại, nhưng nếu không có tàn thúc bảo hộ giá, nàng thật khó mà còn sống ra khỏi trùng. Đột nhiên cảm thấy được phía trước có động tĩnh, Lý Hiếu Công lại lấy Thiên Lý Nhàn đưa đến trước mắt, lại cảm giác Thiên Lý Nhàn có chút mơ hồ, ba tư có thể sản xuất ra thủy tinh, cái Thiên Lý Nhàn này cũng là do một thương nhân cực kỳ thông minh ba tư lợi dụng thủy tinh làm ra. Lý Hiếu Công tốn một số tiền lớn từ ba tư mua về. Đương nhiên xem không tới ngàn dặm, nhưng mà trong khoảng cách vài dặm thì xem rõ ràng. Nhưng mà hắn mở to hai mắt lại chỉ từ Thiên Lý Nhãn trông thấy một cái bóng mơ hồ đi. Tới, Lý Hiếu Công còn chưa ý thức được cái gì, lại nhìn vào Thiên Lý Nhàn, vẫn cảm giác không ra vấn đề gì. Cái bóng kia cũng đã chạy tới bên người Lý Hiếu Công. Lý Hiếu Công theo bản năng nhận ra đó là quân tập. Nhưng hắn vì sao đi lại tập tễnh, quân tập chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Lý Hiếu Công chắn tỉnh nói, quân tập lảo đảo hai cái, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Quận vương, nhanh, đi, thanh âm của hắn yếu ớt giống như bị người kềm ở cuống họng. Lý Hiếu Công kinh hãi, đưa tay đỡ lấy quân tập. Quản tập, rốt cuộc có chuyện gì? Nhanh, đi, thanh âm quân tập suy yếu đã gần chết. Lý Hiếu Công đủ tinh táo, cũng thấy lạnh cả người, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. Quân tập mặc dù gần trong gang tấc nhưng hắn lại nhìn không rõ khuôn mặt của quân tập. Đột nhiên, một màu đỏ tươi thoáng hiện ở trước mắt. Ngay sau màu đỏ chính là bóng đêm khôn cùng. Lý Hiếu Công cứng ngắc tại chỗ, vươn tay cờ quạng về phía trước. Trời tối sao, hắn vừa nói ra ba chữ này, cũng đã nghe được sự bi thương bàng hoàng trong đó. Thiên không có tối, mà là hắn thấy không rõ. Cũng không phải là thấy không rõ, mà là hoàn toàn không nhìn thấy, hắn đã lâm vào trong bóng tối khôn cùng. Mắt mù sao, cây em ý nghĩ này xuất hiện, Lý Hiếu Công trong đầu trống rỗng, theo đó mà đến chính là sự tuyệt vọng sợ hãi khôn cùng. Hắn tại sao tự nhiên lại mù, Lý Hiếu Công không tin, khản giọng quát, quân tập, hắn còn đang đờ quân tập. Nhưng quân tập đà mềm nhũn xuống, càng ngày càng nặng, giống như lòng của Lý Hiếu Công giờ phút này. Quân tập mềm nhũn ngã xuống, Lý Hiếu Công sợ hãi bất lực. Không còn lực đờ lấy quân tập, hắn không thể thấy cái gì, bỗng nhiên roi xuống một hoàn toàn lạ lẫm như vậy, dù là hắn thông minh cơ trú trong lúc nhất thời cũng đã sợ hãi vạn phần. Người đâu, Lý Hiếu Công kêu lên, mới phát hiện thanh âm tê dại. Ở trong gió núi có vẻ vô cùng thê lương, nhưng ngoại trừ tiếng gió. Nhưng tử sĩ của hắn vẫn yên lặng một cách chết chóc. Chẳng lẽ mấy trăm tử sĩ đều đã chết rồi sao? Nhưng bọn họ vì sao chết cũng không có dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiếu Công đi về phía trước vài bước muốn xem đến tột cùng là cái gì, mới biết được mình đã nhìn không thấy cái gì. Muốn lui ra phía sau vài bước thoát khỏi vùng đất khủng bố này, mới phát hiện đã phân không rõ phương hướng. lại chuyển vài vòng, hắn đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng, một bước đạp vào khoảng không, kêu thảm một tiếng, đã từ trên sườn núi lăn xuống dưới, biến mất ở trong những bụi cây cỏ xanh tươi. Tiếp qua một lát, ngọn núi khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại gió núi gào thét, nước suối nức nở nghẹn ngào, như là cười nhạo, hoặc như là khóc lóc kể lể. Như là đồng tình với sự bi thảm của thế nhân, hoặc như là cười nhạo thế nhân mềm yếu bất lực. Tiểu Bố Y khi từ trong tuyệt tình động đi ra, dù là đã kinh qua rất nhiều thảm thiết cũng bị khung cảnh quỷ dị trước mắt làm cho kinh hãi. Ở cửa động, trong bụi cỏ, phục không biết bao nhiêu tử sĩ áo đen. Hắn nhận ra đó là thủ hạ của Lý Hiếu Công. Tử sĩ đều không ngoại lệ, tay cầm binh KSL bày trận sẵn sàng đón địch, có cường nỏ noi tay. Đã cài lên chờ phân phó, nhưng tất cả tử sĩ, đều không ngoại lệ đã mất đi tính mạng. Bọn họ gục đầu lên trên binh khí lạnh như băng, vốn hiện ra hào quang đoạt mệnh, chi tiết đoạt lại là tính mạng của bản thân. Tiểu Bố Y nhìn sang những tử sĩ này, lại một lần nữa ý thức được sự khủng bố của cổ độc. Không hề nghi ngờ, bọn họ mai phục ở ngoài động, vốn chuẩn bị muốn phục kích người trong động, nhưng mà Đại Miêu Vương đã sớm lo lắng đến điểm ấy, lúc này mới ở dưới chân núi hạ cấm chế. Kẻ không được hắn cho phép leo lên núi, nhất định phải chết, địch không phạm ta, ta không phạm địch, địch nếu như phạm ta, độc giết không tha. Nhưng Tản Thúc bảo cùng Vân Thủy, Tiểu Bố Y nghĩ tới đây, rốt cuộc có chút ít lo lắng. Đại Miêu Vương nhìn mọi nơi, trên trán càng nhíu càng sâu. Nhung hắn hiển nhiên cũng có biện pháp, chỉ nhìn vài lần, hắn đã nhào viện hữu ứng tây chỉ. Vân Thủy cùng Tê Ẩn tướng quân, hẳn là từ nơi này bỏ chạy. Trên đường có lưu truy tung phấn của Vân Thủy, nó nói cho chúng ta biết, nó tạm thời chạy tiốn được. Hắn và Vân Thủy là thân nhân, có loại tâm tương thông khó tả, hơn nữa đều là người dùng cổ, đã nói Vân Thủy chạy trốn được, tất cả mọi người đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Đại Miêu Vương nói bình thản, Tư Mã đã nói trước. Ta đi tìm, Đại Miêu Vương gật đầu, quay đầu lại ngắm nhìn ba đứa con, than nhẹ một tiếng. Tiểu Bố Y thời khắc này có sự đồng tình, mặc dù Đại Miêu Vương bày mưu nghĩ kế. Nhưng mà trong lòng của hắn đau khổ không người nào biết được. Miêu Vương mặc dù thắng, nhung thắng thảm thiết, ba tư đã chết một, ba người con phản bội hai. Điều này làm cho lão nhân tóc trắng xóa làm sao có thể cao hứng cho được. Tại tuyệt tình động, Tư Không vừa chết, Miêu Vương lập tức ở trong lừa rắc thèm chút bột phấn, không bao lâu sau, người chúng thất bộ cổ đều đà tỉnh dậy. Nhưng cốt lực ra không chúng thất bộ cổ lại té xuống. Tiểu Bố Y thấy Miêu Vương trầm ngâm không nói, trong lúc nhất thời không biết an ủi như thế nào. Vì Đông Đô, lão nhân kia cạn kiệt tâm lực, tất cả đều thuận lợi, chẳng lẽ chỉ bởi vì, hắn là quỷ vương, Miêu Vương chế trụ cốt lực ra, cho hai người con còn lại đưa hắn ra. Chỉ nói câu phản bội Miêu chủ, dùng quy củ người Miêu xử trí, cốt lực gia vốn đang tính là tỉnh táo lại, sau khi nghe được câu này, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn ba cừu nhìn thấy thi thể ngoài động, sắc mặt cũng thay đổi, không dám nhiều lời. Duy nhất Trần Tĩnh Trinh là lang đô sát sát, có thể thấy được cảnh tượng thảm khốc như vậy, cũng không nói lời nào. Miêu Vương nhìn sang Tỳ Lỵ, thể khắp nơi trên đất cũng thật lâu không nói gì, ánh mắt phức tạp thật lâu mới nói. Tây Lương Vương, chuyện kết minh đã thành, sắc trời đã tối, kính xin quay lại an giấc. Tiểu Bố Y cười khổ nói, Miêu Vương, Tư Đồ, Lý Hiếu Công lần này thua chạy, tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Tuy nói không người nào có ý làm hồ bị thương, nhung hồ vẫn có lòng ăn người, bồn vương chi sợ Đường Vương thẹn quá hóa giận sẽ binh phát đất ba. Hắn nói đều là lời tâm huyền, cũng nói rất cẩn thận, hắn vốn cho rằng Miêu Vương cho dù hạ cấm chế cũng tuyệt đối sẽ không cùng Lý Uyên này vạch mặt. Nhung nhìn tình hình trước mắt, mặc dù không biết Lý Hiếu Công ở đâu, nhưng mà cử động lần này đã cùng Lý Uyên xé toang ra mặt, Đại Miêu Vương phi thường cẩn thận, cử động lần này ngược lại có phản vượt quá ngoài ý muốn. Đại Miêu Vương chậm rãi nói, đã như vậy, sau này còn phải làm phiền Tây Lương Vương. Chỉ là nếu như Đường Vương không phát một binh, kính xin Tây Lương Vương nhớ kỹ lời hứa hôm nay. Tiểu Bố Y nghiêm mặt nói, bổn vương nói là làm. Nếu như Lý Uyên không soát binh nhiễu loạn ba thuộc, ta cũng sẽ không đưa một binh một tốt nào tới. Đại Miêu Vương nói khẽ, có một tia ỷ của Tây Lương Vương, ta cuối cùng cũng yên tâm. Làng đồ sát sát, đưa Tây Lương Vương quay lại an giấc, ta còn có việc cần xử lý. Tiểu Bố Y không biết chuyện gì, chỉ có thể nối Miêu Vương cẩn thận, lại hiểu rõ lão nhân này nhìn như yếu ớt. Nhưng nếu thật giết người, thật sự không kém bất luận kẻ nào. Chờ khi nhìn thấy Tiểu Bố Y rời đi, Đại Miêu Vương chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt có sự mỏi mệt nói không nên lời. Tư Đồ đột nhiên nói. Miêu Vương, người một mực suy nghĩ vì người Miêu, do dự không quyết, nhưng lần này ra tay sao lại hung ác như thế? chỉ sợ Lý Uyên thật sẽ thẹn quá hóa giận. Đại Miêu Vương thản nhẽn nói, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn cho rằng, tình thế có vãn hồi đường sống sao? Nếu thật có việc ta một vai gánh chịu là được rồi. Nhạc Tư Đồ, ngươi không tiếc phá thề mà ra chặt tay khuyên ta, cũng không phải vì kết quả hôm nay sao? Tư Đồ than nhẹ một tiếng nói, hắn là Quỷ Vương Thiên Cơ, đã có thể tranh bá thiên hạ ta nghĩ cũng là 10 phần nắm chắc, huống chi. Hắn lời còn chưa dứt, Đại Miêu Vương đà cao giọng nói. Cẩu Nhiêm, ta đã làm được những gì có thể làm. Không biết ngươi ngày nào thì thực hiện lời hứa thang trời. Thơ ri âm của hắn vừa dứt, một đại hán từ phía sau thân cây xuất hiện, thấy mắt hắn sinh song đồng, uy phong lẫm lẫm, không ngờ lại chính là đại ca kết bái của Tiêu Bố Y, Cẩu Nhiêm khách. Cách chương.